Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1023, Thượng đế chi thủ. Hành quân kiến Kim Tinh bộ tổng chỉ huy. Như thường ngày như thế bận rộn. Các loại tình báo ở đây tác chiến bộ tập hợp, sau đó đăng truyền đến tác chiến bộ phòng tham mưu. Một đạo hết sức khẩn cấp tin tức cũng thuận theo truyền vào. Vừa truyền quay lại tin tức, Minh A chiến bộ gia nhập Sử Long Trường thành cầu vòng chiến trường. Lam tuyên bố tin tức này thời điểm làm trong chiến bộ xuất hiện gây rối. Minh A, Minh thể văn minh đỉnh cấp tướng tinh, cũng là vũ trụ chứ danh nhất tướng tinh một trong. Bây giờ Minh thể văn minh chiến sự hừng hực, chính là hắn đang chủ trì toàn bộ tác chiến đại cục. Nhường vốn nên đại loạn Minh thể văn minh, duy trì tương đối ổn định. Ở Minh thể văn minh bên trong, có người hình dung Minh A phong cách là công chính kiên cường, vững vàng lão đạo xuất tài, mà Minh Đồ phong cách là lạnh như nhận, liệt như lửa, sát khí quá nặng. Cũng nói chỉ có Minh A phong cách mới có thể ổn định bây giờ Minh thể văn minh cục diện. Đổi cái khác tướng tinh lại đây, đều không thể so với Minh A làm được càng tốt hơn. Vì bảo đảm Sử Long Trường thành chiến trường không có sơ hở nào, cầu vòng chiến trường e sợ cần trợ giúp. Lam nói rằng, ta xin mời chiến. Đại Mã Tổ đứng lên đến. Ta đến, làm sao? Kiều Lễ cũng theo tiếng mở miệng. Rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được bên trong phòng tác chiến bên trong bầu không khí quái lạ. Hết thảy mọi người nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy Minh Đồ chết nhìn chòng chọc Minh A. Bắn ra vô hạn sát khí cùng cừu hận. Lạnh lẽo như đao. Ta, Minh Đồ âm thanh trầm thấp. Tốt, Minh Đồ qua. Lam không chút do dự lựa chọn Minh Đồ. Không chỉ là trên sân chư tướng, liền Minh Đồ cũng hơi kinh ngạc. Hướng Lam khẽ gật đầu hỏi thăm. Nhớ tới, người nghĩ khai phá vật kia. Tiểu Ngư khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc. Dùng cái kia đồ vật khống chế toàn nhân loại à? Không phải khống chế toàn nhân loại, mà là toàn vũ trụ sinh mệnh. Tiểu Ngư vọt một hồi đứng lên đến. Không chờ nàng nói chuyện, liền bị Trần Mặc ngăn lại. Động viên nàng ngồi xuống. Nàng biết Tiểu Ngư đang suy nghĩ gì. Tiểu Ngư khẳng định cho rằng hắn điên rồi. Có điều Tiểu Ngư đúng là muốn như vậy. Cái kế hoạch này quá khủng bố. Chỉ có người điên mới dám như thế chơi. Không người nghĩ tới đáng sợ như vậy. Hãy nghe ta nói hết. Trần Mặc an ủi một hồi Tiểu Ngư. Năng lực của ngươi rất đặc thù. Có thể nhìn thấy hết thảy sinh mệnh ý thức. Nếu như khai phá một cái máy đọc thẻ, như ích tiến sĩ như vậy, đem loại này ý thức năng lực mở rộng, thông qua lượng tử thời không, truyền bá đến toàn bộ vũ trụ, lại khống chế hết thảy sinh mệnh ý thức. Tiểu Ngư nghe đến chỗ này, như xem quái vật nhìn Trần Mặc, ý tưởng gì cũng dám nghĩ. Ta nghĩ tới, đây là nhường chung kết vũ trụ chiến tranh phương pháp nhanh nhất. Mỗi lần kỹ thuật biến cách, đều sẽ mang đến thời đại biến hóa. Đồng thời còn có chiến tranh. Lấy địa cầu mà nói, thời kỳ đồ đá bị thời đại đồ sắt chung kết, đó là bộ lạc chiến tranh. Vũ khí lạnh thời đại ở vũ khí nóng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Vũ khí nóng ở phi cơ xe tăng khoa học kỹ thuật thời đại cũng không còn sức đánh trả chút nào. Liền hiện nay vũ trụ lịch sử chiến giáp thời đại xuất hiện, thay đổi đã từng vũ trụ tranh chấp. Khai sáng chiến giáp hệ thống Tử Vi văn minh cũng trở thành thần cấp văn minh. Mà sau khi không gian vũ khí xuất hiện, chiến tranh tiến trình cùng tốc độ biến thành tốc độ ánh sáng. Không có năng lực dùng hết tốc chạy trốn sinh mệnh, liền đối mặt bất cứ lúc nào bị một cái không gian vũ khí đuổi thành bụi trần nguy hiểm. Thời kỳ đồ đá chiến tranh, có lẽ phải hai cái bộ lạc một đời người thời gian đi đánh. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, mấy năm, mấy chục năm đều có. Vũ khí nóng thời đại chiến tranh thời gian rút ngắn đến lấy nguyệt tính. Giữa các hành tinh thời đại chiến tranh tốc độ lấy nhật tính. Như không chú ý một cái vũ khí, toàn bộ tinh cầu cùng chiến bộ hủy diệt. Theo sinh mệnh có trí tuệ khống chế công cụ cùng năng lực thay đổi, chiến tranh phương thức cũng đang thay đổi. Bây giờ siêu năng thời đại đến, có thể dùng thời đại mới kỹ thuật đến chung kết tranh chấp. Loại này chiến tranh kết thúc tốc độ có thể càng ngắn hơn. Nhường ngươi tham dự nghiên cứu. Nhường ta cùng mặc nữ học năng lực của ngươi. Sau đó chúng ta đến thao tác máy móc. Trần Mặc nói rằng, tiểu ngư lắc đầu, biểu hiện kiên định, ta không thể để cho trên tay ngươi dính đầy máu tươi. Chiến tranh là sẽ tử vong, nhưng mặc dù chết quá nhiều người, cái nào sợ bọn họ chết ở chiến bộ tay. Ta cũng không muốn để cho ngươi tự mình động thủ đi giết chết nhiều như vậy sinh mệnh. Trần Mặc, trong lòng ấm áp, nói, ta lại không nói ta là dùng cái kia máy móc đến giết người. Có ý gì? Ngươi vẫn là như vậy đần. Đần đáng yêu. Cái kia máy móc thật thành công. Ta còn dùng giết người à? Nắm giữ năng lực như thế. Chính là thượng đế. Ý thức khống chế. Cũng không cần giết chết kẻ địch. Có thể thành công à? Thế giới này. Tràn ngập khó mà tin nổi. Trần Mặc nói rằng. Tiểu ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Suy tư hồi lâu. Hạng mục này tên gọi là gì? Thượng đế chi thủ. Minh thể văn minh chuẩn bị cùng hành quân kiến chết dập đầu. Diễm nhìn, chằm chằm toàn tức xa bàn cười nhạt. Minh thể văn minh có chút gấp. Tại sao? Đồng Thanh hiếu kỳ hỏi. Diễm gõ gõ tình báo trong tay. Đưa cho Đồng Thanh. Minh thể văn minh cao tầng chính đang phát sinh thú vị biến hóa. Lão tộc trưởng chính muốn từ minh thể văn minh những kia cao tầng trưởng lão trong tay cắt thịt. Tập trung quyền lực. Vì là Minh A lên đài lót đường. Cái này có chút độ khó. Đồng Thanh nói rằng, hắn biết muốn từ những quý tộc kia cùng bộ tộc cao tầng trong tay thu hồi quyền lực có bao nhiêu khó. Cái này hắn rất có nói quyền. Lúc trước hắn cũng là ở Hắc Đồng văn minh nguy hiểm nhất thời điểm. Sử dụng phần ngoài áp lực, mới hoàn thành Hắc Đồng văn minh tập quyền chỉnh hợp. Thoát khỏi Hắc Đồng văn minh bên trong hủ bại cùng từng người minh tranh ám đấu cục diện. Bằng không hiện tại Hắc Đồng văn minh tình huống đồng dạng gay gâu. Nếu như không có pháp tập quyền thành công, hậu quả chính là ám xâm lâm văn minh dáng dấp như vậy. Một khi hoàn thành tập quyền, dù cho minh thể văn minh lại suy yếu, muốn vỡ rơi bọn họ, đều sẽ rất khó. Nhưng bất luận nhiều khó, bọn họ cũng phải đi làm. Bằng không nghênh tiếp bọn họ chính là vực sâu hố đen. Có điều, Minh A danh vọng không đủ. Hắn cần một hồi đầy đủ đăng đỉnh minh thể văn minh uy vọng thắng lợi. Định ra lên đài đường. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn Trần Mặc. Đồng Thanh nghe ra Diệm ý tứ. Đúng, Minh Đồ quy hàng. Minh Nguyệt Lưu Hoa tử vong. Minh Thất Vũ cùng Minh Yến bị giết. Đoàn đại biểu bị tàn sát. Đều là hành quân kiến. Hủy diệt hành quân kiến, đầy đủ nhường Minh A danh vọng đến minh thể văn minh quân đội đỉnh chóp. Mang này danh vọng, lại có thêm lão tộc trưởng chống đỡ, tiếp nhận minh thể văn minh thuận lý thành chương, không thể để cho bọn họ chỉnh hợp. Đồng Thanh, lắc đầu nói, Lôi Đình mượn đánh bại Hắc Đồng văn minh trước nghị trưởng danh vọng. Triệt để ngồi vững vàng Lôi Thần văn minh quốc vương vị trí, chỉnh đốn Lôi Thần văn minh bên trong. Trở thành kế Hắc Đồng văn minh sau khi mạnh nhất văn minh. Như nhường minh thể văn minh phục chế. Nhường minh A mang đại thắng oai. Tiếp nhận minh thể văn minh tộc trưởng. Một trận thay máu trận sau cơn đau. Lại là một cái Lôi Thần văn minh. Vậy thì cho bọn họ dưới điểm vật liệu. Diễm cười híp mắt dáng dấp. Một bộ trí tuệ vững vàng tự tin. Giúp một chút hành quân kiến. Ngược lại không là không được. Hành quân kiến quá non nớt. Trần Mặc tuy rằng thần bí, nhưng khoảng cách thành uy hiếp, còn kém châm lửa hậu. Hơn nữa còn có chòm võ tiên ở vấp ở bọn họ. Lại có 10 thành liên minh. Đồng Thanh nói rằng, then chốt là bọn họ có thể hay không tin chúng ta. Đồng Thanh suy tư một hồi, cười ha ha, vậy sẽ phải xem quyết sách của bọn họ người có hay không quyết đoán. Biết ai tin tức truyền đến. À, Lam xem trong tay tình báo. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Vừa Chu Hà đưa tới cho hắn một cái tình báo. Cái này tình báo có chút khó mà tin nổi. Như tình báo này là thật. Có thể xác định toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Không biết. Chu Hà cũng không xác định cười khổ. Làm sĩ quan tình báo. Cung cấp tình báo không chính xác. Khả năng đối mặt phi thường khủng bố hậu quả. Nhưng cái này tình báo quá trọng yếu. Mặc dù không xác định, nàng cũng muốn lấy tới. Đối phương không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn. Khẳng định có rất nhiều loại phương pháp. Lượng tử thông tin, không cách nào phá giải. Vì lẽ đó đây là một cái tin tức không chắc chắn. Lam ngơ ngác xem tình báo trong tay suy tư. Lên, hắn đang suy tư có thể giúp hắn bọn họ người. Nếu như là biển vô tận văn minh, căn bản không cần nặc danh. Nếu như là những nhà khác, đều có khả năng, nhưng cùng lúc cũng có thể hãm hại bọn hắn. Nếu là tin tức giả, bọn họ có thể sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Nếu là thật tin tức, bọn họ có thể bắt chàng thắng lợi này. Chu Hà trần chờ một hồi, nói, có muốn hay không nhường lão bản quyết định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.